Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 131, ánh trăng sáng trên tầng mây cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, có người lên tiếng, sau đó, cả đám nhìn thấy cô chủ nhiệm dẫn một bóng dáng bước vào. Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển đến trường của chúng ta. Từ Thái Vân nói xong, nhìn Thẩm Chiêu Chiêu nói. Em có muốn giới thiệu bản thân với mọi người không? Thẩm Chiêu Chiêu cười hào phóng, nói, xin chào mọi người, tớ tên là Thẩm Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu trong, ánh trăng sáng trên tầng mây cao, tấm lòng này gửi đến ánh trăng sáng. Lời vừa dứt, phía dưới vang lên tiếng xôi trào khắp trốn. Người vỗ tay, người huýt sáo, người gõ bàn, trong phòng học hò hét ầm ĩ, má ơi! Em gái này xinh đẹp quá. Chu Hoài Vũ không dám tin nhìn bóng người trên bục. Không phải cậu ấy từ huyện nhỏ chuyển đến sao? Cậu ấy còn tưởng cô sẽ là cô gái nhà quê. Cố Thừa Châu lườm cậu ấy một cái. Nói, đã là năm nào rồi? Bây giờ một số quận nhỏ còn phát triển hơn một số thành phố lớn. Hơn nữa, cô gái kia cũng không phải là người duy nhất chuyển đến từ huyện nhỏ. Không phải tên này đã biết rồi sao? Được rồi, cả lớp trật tự. Từ Thái Vân gõ gõ bàn, nói với Thẩm Chiêu Chiêu. Em có thể tìm chỗ trống ngồi trước. Bao giờ kiểm tra chất lượng xong mới phải điều chỉnh chỗ ngồi. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn quanh, phát hiện trong lớp chỉ còn hai ghế trống. Một cái ở bên cạnh Thịnh Chử Ý, một cái cách anh rất xa. Thẩm Chiêu Chiêu không chút do dự đi tới vị trí xa hơn. Thịnh Chử Ý vốn đang cúi đầu làm bài, nhưng khi cô chủ nhiệm bảo Thẩm Chiêu Chiêu chọn chỗ ngồi lại ngẩng đầu lên. Bạn cùng bàn mới là một cô gái có tóc mái dày, đeo một cặp kính đen, tròng kính rất dày, chắc khoảng 7-8 độ. Cô ấy có vẻ rất im lặng. Sau khi nhìn thấy Thẩm Chiêu Chiêu ngồi xuống, cô ấy chỉ gật đầu với cô. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, để kiểm tra xem các em có lơ là trong kỳ nghỉ hay không. Để bổ sung những kiến thức còn thiếu hụt, lập kế hoạch giảng dạy tốt hơn, dạy theo khả năng của từng học sinh. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra đầu vào. Trên bục, Từ Thái Vân chỉnh lại kính rồi nói với cả lớp. Phía dưới vang lên tiếng kêu rên. Thẩm Chiêu Chiêu như bị sét đánh. Ngày đầu tiên đến trường có bài kiểm tra. Cái trường quỷ quái gì thế này? Đúng rồi, chỉ còn 646 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Cô hy vọng mỗi người các em đều có thể giữ vững tinh thần, nỗ lực hết sức. Sau khi nói xong, cô nhiệm bắt đầu phát bài kiểm tra. Bạn cùng bàn mới thấy Thẩm Chiêu Chiêu như bị sương muối đánh tan. Cô ấy do dự nói nhỏ với cô, trường của chúng ta là trường tư thục, việc dạy học tương đối nghiêm khắc, thi cử là chuyện thường ngày, sau này cậu quen rồi sẽ ổn thôi. Trường Cửu Trung là trường tư thục trực thuộc Bộ Giáo dục, bao gồm cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cấp tiểu học và trung học cơ sở là hệ 9 năm liên tục. Ngoại học phí cao. Học sinh phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh để vào học. Cấp trung học phổ thông thì không cần phải nói, ngoại trừ một phần là từ trung học cơ sở lên thẳng. Phần lớn đều là những người tuyển sinh sớm. Tỷ lệ thi đậu hàng năm là 95.5. Còn lại là những cậu ấm cô chiêu, dùng tiền hoặc dựa vào quan hệ để vào học. Tất nhiên, cuối cùng những người này sẽ lựa chọn đi du học. Để có tỷ lệ đậu cao như vậy, ngoài nguồn học sinh, chất lượng và phương pháp giảng dạy của trường cũng rất quan trọng. Ví dụ như thi cử, ở đây coi chuyện thi cử như cơm bữa, quen thuộc không thể quen thuộc hơn, nhưng Thẩm Chiêu Chiêu cũng ý thức được, rất có thể nơi này là thế giới của những người học giỏi. Sau này cô không thể ngủ yên được rồi. Cách chương.